Đại lão huyền học livestream bóc gạch, chương 440. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông trung niên kia dáng người cao gầy, ánh mắt láo liên, ẩn chứa sự khôn khéo và từng trải ngờ xong lời Lê Kiến Mộc nói. Ông ta nhanh chóng liếc mắt đánh giá cô và Lý Muội một lượt. Quần áo hai người mặc hôm nay đều do Hoắc Huyền đặt riêng. Bà vốn rất thích sắm sửa cho đám nhỏ trong nhà. Mỗi món đồ đều được lựa chọn sao cho phù hợp với khí chất từng người. Tuy không mang nhãn hiệu xa xỉ nổi tiếng, nhưng người có mắt nhìn sẽ lập tức nhận ra, những bộ đồ này tuy trông đơn giản, lại có giá trị không hề tầm thường. Người đàn ông trung niên chỉ liếc qua cũng nhận ra, hai cô gái trước mặt, tuyệt đối không phải hạng người thiếu tiền. Ý cười trên mặt ông ta vì thế cũng thêm vài phần nhiệt tình. Chợ quỷ ở Bắc Thành này có rất nhiều lối vào. Ông ta cười nói, người trẻ tuổi như hai cô chắc là chưa rành, có cần tôi chỉ giúp không? Vừa nói, ông ta vừa đưa tay chỉ sang một phía. Lê Kiến Mộc lập tức hiểu ý, gật đầu đồng tình. Rất nhanh, ba người đi đến một góc khuất ít người qua lại. Người đàn ông quan sát xung quanh một vòng, xác nhận không có ai để ý mới hạ thấp giọng, nói thẳng. Phố đồ cổ thuộc chợ quỷ Bắc Thành, bình thường chỉ mở cửa vào rạng sáng mùng 1 và 15 mỗi tháng. Mỗi lần chỉ trong vòng 4 tiếng, bên trong đúng là có không ít món đồ quý hiếm. Nếu hai cô muốn tìm đồ có giá trị thật sự, trường mắt đống hàng ngoài kia, thì đúng là nên đi một chuyến. Mùng 1, 15, Lê Kiến Mộc hơi nhíu mày. Vậy hôm nay chẳng phải lỡ rồi sao? Người đàn ông bật cười, giọng đắc ý. Đó là ngày thường thôi. Còn dịp Tết thì khác. Mỗi năm từ mùng 1 đến mùng 7 chợ quỷ đều mở suốt. Thậm chí còn náo nhiệt hơn ngày thường nữa là khác. Ai mà chẳng rảnh rỗi dịp này. Lê Kiến Mộc gật gù, trong lòng đã hiểu đại khái. Chợ quỷ bán đồ cổ, phần lớn hàng hóa bên trong đều không thể công khai giao dịch, thậm chí còn mờ ám đến mức truy ra nguồn gốc cũng là chuyện không thể. Vào ngày thường, hoạt động kiểu đó rất dễ bị các cơ quan chức năng để mắt tới. Nhưng vào dịp Tết, mọi thứ sẽ dễ thở hơn nhiều. Người đàn ông trung niên thấy cô im lặng, lại tiếp lời. Chỉ có điều, muốn vào chợ quỷ cũng không dễ, không phải cứ muốn là vào được đâu, còn phải có chút quy củ. Quy củ gì vậy? Lê Kiến Mộc ra vẻ tò mò hỏi. Người đàn ông cười mỉm, đảo mắt một vòng rồi bất ngờ móc từ túi áo ra một vật nhỏ. Đó là một tấm thẻ màu đen bóng như mực, chỉ lớn bằng nắp chai. Sắc mặt Lê Kiến Mộc hơi biến đổi, khẽ nín thở trong chớp mắt, nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô nhận lấy tấm thẻ, lật qua lật lại ngắm nghía, làm ra vẻ nghi hoặc. Đây là gì vậy? Ngọc đen, Mặc Thúy à? Trong ánh mắt người đàn ông hiện lên chút khinh miệt, nhưng vẫn giữ giọng nhiệt tình. Tôi vừa nhìn đã thấy cô có duyên, ánh mắt cũng khá đấy. Đây đúng là Mặc Thúy, nhưng không phải loại bình thường. Nó là chìa khóa để mở cửa chợ quỷ đấy, hiểu chưa? Lê Kiến Mộc lắc đầu, không hiểu lắm, chậc chậc, vậy để tôi nói cho nghe. Chợ quỷ không giống chợ bình thường, người qua lại cũng không dễ gì thấy được lối vào. Muốn vào, phải có thứ này trong tay, cầm nó rồi đến đúng chỗ, tự khắc sẽ thấy thế giới khác biệt. Thần kỳ vậy sao? Cô cau mày hỏi lại. Người đàn ông cười tự tin. Tôi lừa cô làm gì? Không tin thì mua thử đi. Tối nay mang theo cái này quay lại, đảm bảo cô sẽ được mở mang tầm mắt. Lê Kiến Mộc ra vẻ chần chừ, rồi hỏi thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế ông có lòng tốt như vậy, đưa cho tôi luôn chắc. Người đàn ông lập tức đứng thẳng dậy, nghiêm mặt. Sao mà được, tôi phải mất bao công sức mới lấy được. Cho dù không dùng được vào chợ quỷ, thì đây cũng là Mặc Thúy loại tốt. Ở thị trường giá cũng phải mấy chục vạn. Hôm nay gặp nhau có duyên, coi như kết bạn, 10 vạn thôi, cô thấy sao? Vừa nghe đến giá, Lý Muội liền nhíu mày không vui. Nhưng Lê Kiến Mộc thì vẫn tỏ ra hứng thú, thậm chí còn có vẻ mừng rỡ. Rẻ thế cơ à, ông quần là người tốt đấy chứ. Tươi cười trên mặt người đàn ông càng thêm rạng rỡ. Ông ta liếc sang Lý Muội, ánh mắt khẽ thay đổi rồi nói. À mà, tôi quên chưa nói, một thẻ bài chỉ có thể dùng cho một người thôi. Hai người thì, vậy tôi lấy hai cái. Lê Kiến Mộc hào sảng vung tay, dứt khoát cắt ngang. Một câu, phát tài rồi. Như hiện rõ trên nét mặt của người đàn ông trung niên. Trong mắt ông ta, hai cô tiểu thư vừa có tiền vừa thiếu hiểu biết này đúng là mồi ngon trời ban. Cũng không phải tôi không muốn bán cho cô, Người đàn ông trung niên mỉm cười, chỉ là thứ nợ thực sự rất hiếm, lại không dễ lấy được. Tôi lăn lộn ở chợ Quỷ Bắc Thành bao nhiêu năm, trong tay cũng chỉ có một cái. Không đợi Lê Kiến Mộc kịp lên tiếng, ông ta đã nhanh chóng bổ sung. Nhưng nếu cô thật sự muốn, tôi có thể hỏi giúp. Một người bạn của tôi còn hai cây nữa, có điều giá chắc chắn không rẻ bằng tôi đâu. Lê Kiến Mộc do dự giây lát rồi gật đầu. Chỉ cần không hét giá quá đáng, thì tiền bạc không thành vấn đề. Nghe vậy, người đàn ông lập tức tươi rói. Thế thì đơn giản, chúng ta thêm phương thức liên hệ đi, tôi giúp cô nói chuyện với bạn tôi. Lê Kiến Mộc mỉm cười, dịu dàng nói. Tôi muốn giải quyết trong hôm nay, nếu để lâu, tôi sẽ mất hứng. Không thành vấn đề, người đàn ông nhanh nhẹn đáp. Vậy tối nay nhé, chúng ta gặp nhau ngay tại chỗ này. Tôi sẽ cầm theo thẻ, tiện thể làm hướng dẫn viên luôn. Chợ Quỷ ý mà, hai cô gái như các cô đi một mình chưa chắc dạo được bao xa. Lê Kiến Mộc gật đầu, thản nhiên đáp. Được, ông đã giúp thì tôi nhất định sẽ không bạc đãi. Nói xong, cô truyền thẳng 10 vạn tệ vào tài khoản ông ta. Người đàn ông tên là Hoa Cát, tự xưng là nhà siêu tập dân gian, quen thuộc từng ngóc ngách của các khu chợ quỷ khắp cả nước. Thấy Lê Kiến Mộc xuống tiền không chần chừ, ông ta lập tức nói sẽ đi liên hệ bạn để mua thêm thẻ bài rồi nhanh chóng rời đi. Đợi ông ta vừa đi khuất, vẻ mặt Lê Kiến Mộc lập tức thay đổi, không còn vẻ ngây ngô vừa rồi nữa. Sư phụ, cái này chắc chắn không phải đồ quý gì cả. Lý Muội cất giọng nhỏ, không nhịn được lên tiếng. Là người mới theo học huyền môn chưa lâu, tuy kiến thức chưa sâu rộng nhưng Lý Muội cũng từng được học về các loại đá và thẻ bài được dùng trong pháp khí hay trận pháp. Cô vừa nhìn đã nhận ra ngay, thẻ bài đen kia chỉ là loại thủy tinh rẻ tiền, cùng lắm thì là hàng một tặng một ở các cửa hàng đồ lưu niệm. Lê Kiến Mộc gật đầu, sư phụ biết, nhưng con cứ thử xem kỹ lại đi, cũng là một trải nghiệm thú vị. Lý Muội hơi khó hiểu, nhưng vẫn làm theo. Lúc đầu, cô chỉ thấy thẻ bài có chút gì đó khiến người ta khó chịu, nhưng không rõ là gì. Cô tập trung nhìn kỹ thêm vài giây nữa. Vận khí của người chết, cô khẽ lẩm bẩm, cô cắn nhẹ môi, cố gắng điều động chút linh khí ít ỏi còn lại trong cơ thể, dùng mắt để nhìn sâu vào linh vật. Ngay lập tức, trong mắt cô hiện ra một làn khí đỏ mờ nhạt. Huyết khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với lớp khí đen mỏng manh phiêu đãng trên bề mặt thẻ bài. Tuy hình nhạt, nhưng rõ ràng tồn tại. Chỉ vài giây sau, linh khí cạn kiệt, cô lập tức phải dừng lại. Sư phụ, cái này, Lê Kiến Mộc bình thản đáp, đã từng tiếp xúc với hung thần, nhưng không phải đồ vật thuộc về người chết đột ngột. Sát khí rất ít, giống như bị rơi nhầm vào nơi nào đó có sát khí mạnh trong vài ngày, bị nhiễm mà thôi. Lý Muội càng thắc mắc. Vậy sư phụ đã biết rồi, sao vẫn chi tới 10 vạn để mua thứ này? Lê Kiến Mộc lắc đầu, ánh mắt thoáng trầm xuống. Thứ đáng chú ý không phải là món đồ, mà là con người. Người đàn ông tên Hoa Cát đó, trên người mang theo sát khí rất nặng, còn có vài món đồ thật sự mang sát khí thật. Dù thứ ông ta bán cho họ là đồ giả, nhưng những món ông ta giữ lại mới là thứ đáng quan tâm. Dựa vào khí tức cùng tướng mạo, Lê Kiến Mộc gần như có thể chắc chắn. Hắn là người trộm mộ, và cô cũng không nhìn nhầm, Hoa Cát đúng là trộm mộ thật, dù không thuộc dạng đại ca trong giới, nhưng lại có người chú rất lão luyện trong nghề. Nửa năm trước, nghe nói vùng Đại Tây Bắc xuất hiện dị tượng, giới trộm mộ xôn xao cho rằng có đại mộ sắp hiện thế. Từng nhóm người ùn ùn kéo đến như đàn ong tìm mật. Hoa Cát cũng theo chú mình tới nơi, nhưng sau nửa năm vẫn tay trắng trở về. Toàn bộ khu vực đều là mộ bị đào đi đào lại mấy chục lần, chẳng còn món gì ra hồn. Không lấy được món đồ nào đáng giá, nhưng thật ra lại nhặt được không ít hàng giả do người khác vô tình làm rơi khi ra vào mộ. Hoa Cát tuy chỉ là nhân vật tép riêu, không giỏi trộm mộ, nhưng miệng lưỡi thì vô cùng lanh lợi. Mấy món đồ cũ kỹ giả mạo ấy, hắn lại có thể bán ra với giá cao trong những giao dịch ngầm. Đây cũng là lý do người chú thích dẫn hắn theo mỗi khi hành nghề. Cách chương.